Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. 224, bá đạo thôn Cô Thành Hào Lộ 28, trang phục cửa hàng khai sau. Bởi vì có phía trước bày quán khi đánh hạ khách hàng cơ sở. Trong tiệm sinh ý nhưng thật ra khởi bước không tồi. Có cái hảo mở đầu, hơn nữa chính trực tư doanh cửa hàng lục tục ở đầu đường khai trương thời điểm. Quần chúng nhóm vì nhìn mới mẻ cũng nguyện ý không có việc gì đến bên đường cửa hàng đi vừa đi. Nhìn một cái, càng miễn bàn bị Tiền Bảo Phương tỉ mỉ trang điểm quá trang phục cửa hàng, bởi vậy bất quá non nửa. Nguyệt thời gian, nàng cửa hàng sinh ý liền cơ bản đi lên quỹ đạo so sánh với phía trước bày quán. Như vậy khai cửa hàng tuy rằng đích xác không cần lại chịu đựng phong thủy dầm mưa dãi nắng mà bị tội, nhưng cũng biến tướng đề cao phí tổn, rốt cuộc tiền thuê ở kia đạt, đều phải tính tiến sở bán xiêm y, làm lông dê ra ở dương trên người, nhưng giá cả không phải nói đề là có thể tùy tiện đề. Hiện tại trên đường bán xiêm y đã không phải chỉ nàng một nhà. Nếu là mạo muội đề giới khả năng liền sẽ sói mòn khách hàng. Đến lúc đó khẳng định sẽ ảnh hưởng đến sinh ý tiền ba tiền mẹ bọn họ đều là nhiều làm nhiều bán mấy. Thứ hàng hóa, tiến tới bổ túc tiền thuê tổn thất mà Tiền Bảo Phương tắc tính toán rơi chậm lại phí tổn thông qua. Vương Trung Hoa từ bên kia nhập hàng phí tổn liền tương đối cao. Bởi vì bán hóa sau lợi nhuận muốn phân đi một nửa. Tương ứng nàng bên này tiền lời liền rất thiếu, phí tổn cũng biến cao cho nên, Tiền Bảo Phương tính toán hủy bỏ loại này hình thức, không cần lại từ phía nam nhập hàng, nhưng vì theo sát trào lưu. Nàng sẽ mặt khác làm ơn Vương Trung Hoa bọn họ mỗi lần nam hạ khi mang chút trang phục hàng mẫu trở về, tính toán chính mình căn cứ lưu hành nhân tố thiết kế. Lại giao cho huyện thành chế y xưởng bên kia phê lượng định chế. Làm cá nhân nhãn hiệu, như thế nói. Tổng thể phí tổn ăn ảnh so với phía trước hình thức rơi chậm lại một ít. Trong tiệm trang phục kiểu dáng cũng sẽ cùng mặt khác chủ quán có điều bất đồng. Có thể bảo trì độc đáo lực hấp dẫn, Tiền Bảo Phương như vậy tính toán hảo sau liền xuống tay thực thi. Khai cửa hàng đồng thời cũng không quên hiểu thấu đáo hàng mẫu nguyên tố. Sau đó căn cứ đời sau ánh mắt cùng với trên tay làm xiêm y thuần thục kinh nghiệm. Tiến tới thiết kế họa ra bản thân vừa lòng bản vẽ, này đó thiết kế bản thảo sau đó bị đưa vào chế y. Xưởng bên kia, đối phương sẽ căn cứ nó làm ra nàng sở yêu cầu kiểu dáng quần áo, bởi vì phía trước hợp tác. Hơn nữa vệ tư niên quan hệ. Chế y xưởng bên kia ở không có đại đơn yêu cầu đuổi dưới tình huống cũng không ngại tiếp được nàng. Cái này tiểu đơn tử, chỉ là chờ đánh Phương Phương cá nhân nhãn hiệu ai cần trang phục hè thượng. Tân hậu được đến đại gia hoan nghênh, lệnh người ngoài ý muốn bạo hòa toàn huyện thời điểm. Chế y xưởng bên kia thông qua viện tư niên tìm tới Tiền Bảo Phương cùng chuyên môn tiến đến tìm nàng. Người phụ trách hàn huyên liêu. Đại khái minh bạch đối phương ý tứ, các ngươi là muốn dùng ta trang phục bản vẽ. Đúng vậy, Tiền đồng chí, không biết ngươi có không đem những cái đó thiết kế đồ bán cho trong xưởng. Người phụ trách là mang theo thành ý lại đây, mặc kệ là bởi vì bạo hỏa bản vẽ giá trị, vẫn là xem ở vệ tư niên mặt mũi thượng, đối phương cấp cho giá cả đều thập phần phong phú, nếu là người bình thường nói. Biết chuyện này khẳng định cùng bầu trời rớt bánh có nhân dường như. Lập tức cao hứng đáp ứng rồi, nhưng mà Tiền Bảo Phương cũng không phải chỉ ham trước mắt ích lợi. Ánh mắt thiển cận người thường, so với trực tiếp bán bản vẽ. Nàng càng thích làm lâu dài tính toán, bắt lấy kiếm càng nhiều lợi nhuận cơ hội, bởi vậy. Trận này nói chuyện đến kết quả cuối cùng là, Tiền Bảo Phương nguyện ý ra thiết kế đồ cùng chế y xưởng hợp tác. Nhưng nàng không bán, mà là rút ra mỗi kiện quần áo xuất xưởng giới ngàn phần cọ tám mơ siêu nói cách khác chế y xưởng mỗi. Bán ra 1.000 khối quần áo, yêu cầu phân cho nàng cái này bản vẽ thiết kế giả 8 đồng tiền, cái này giá cả thoạt nhìn cung tạng. Không cũng không có gì khác biệt, nhưng Tiền Bảo Phương có cái tiểu tiền đề, yêu cầu chế y xưởng căn cứ nàng bản vẽ làm ra mỗi kiện quần áo đều phải ở phía sau lãnh nội lớp lót. Thêu thượng phương phục sức cá nhân ai cần. Lấy kỳ đây là nàng sở thiết kế ra trang phục, người phụ trách không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra như vậy. Cái ý tưởng, chỉ nói chuyện này hắn không thể quyết định, cần thiết trở về cùng xưởng trưởng thương lượng sau lại cấp cụ thể hồi đáp tiền bảo phương không. Nóng này, thả người sau khi rời đi lập tức hành động nhanh chóng đi huyện chính phủ xin đăng ký. Đem phương phục sức này bốn chữ hoàn toàn biến thành nhà mình hợp pháp nhãn. Hiệu phía trên ở mở ra thị trường khi liền nhằm vào này một khối đã làm điều lệ. Nhưng biết hoặc là có như vậy ý thức người không nhiều lắm. Cho nên tiểu huyện thành cũng vẫn luôn không có người riêng đi tiêu tiền lộng cái này, tiền bảo. Phương lần này khai cái đầu, lại lần nữa làm lần đầu tiên ăn con cua người, làm đệ nhất nhân luôn là có chút chỗ tốt. Ít nhất nàng lúc này sự đã bị làm nhanh chóng lại hiệu suất cao. Thuận lợi lợi mà ở non nửa thiên trong vòng đem nhà mình nhãn hiệu giấy phép bắt được tay, tuy rằng chế y xưởng bên kia khả năng sẽ không như vậy vô sỉ. Nhưng đề phòng cẩn thận sự, tiền bảo phương không keo kiệt với tốn chút tiền làm để ngừa vạn nhất, vài ngày sau. Chế y xưởng người phụ trách cho hồi âm, nói bọn họ xưởng trưởng tưởng thỉnh tiền bảo phương cùng vệ tư niên ăn bữa cơm ở siêu người trong. Nước nói sự đều thích ở trên bàn cơm, thôi bôi hoán chản bên trong định ra hiệp ước tiền bảo phương không có cự tuyệt. Cùng ngày giữa trưa liền ở huyện thành lớn nhất quốc doanh tiệm cơm gặp được khôn khéo hòa ái chung. Niên xưởng trưởng, hai bên chào hỏi qua liền tòa, hảo ăn một bữa cơm cửa hàng đầu bếp sở trường hảo đồ ăn. Trong lúc ngươi tới ta đi gõ định hợp tác việc chế y xưởng bên kia đáp ứng tiền bảo phương sẽ ở làm. Ra trên quần áo đánh nhãn hiệu, mà tiền bảo phương yêu cầu ngàn phần có 8 triệu thành tác bị xưởng trưởng chém tới ngàn phần có 5. Không hổ là có thể làm được xưởng trưởng người, cải trắng giới cũng muốn chém nữa một nửa xuống dưới, đơn giản tiền bảo phương mục đích không phải. Thông qua hợp tác ôm tiền, chỉ ở tuyên truyền nhà mình nhãn hiệu. Vì về sau kế hoạch làm chuẩn bị, hai phương đạt thành hợp tác ý đồ lúc sau liền ký kết hợp đồng hiệp. Nghị, sự tình kết thúc, Lâm phân biệt trước, xưởng trưởng cáo ra con cười tủm tỉm mà cổ vũ tiền bảo phương nhiều hơn thiết kế bản vẽ. Chỉ cần là tốt, bọn họ nhà máy ai đến cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt, bọn họ muốn nỗ lực vì quốc gia kinh tế bay lên làm cống hiến vân vân, đằng trước những lời này đó. Tiền bảo phương nghe còn hảo, đến phiên phía sau một ít giọng quan lời nói khách sáo khi. Nàng liền bảo trì mỉm cười yên lặng không nói. Làm vệ tư niên xuất đầu đi ứng phó rồi, tiền ba tiền mẹ sau đó biết được nhà mình khuê nữ cùng chế y. Xưởng hợp tác sự, đặc biệt là hiểu biết đến bên kia chỉ cần dùng nàng thiết kế bản vẽ. Mỗi bán ra một kiện xiêm y, khuê nữ liền có tiền lấy. Tức khắc cao hứng không được, so với bọn hắn chính mình trong tiệm kiếm lời còn vui vẻ, nhà ta tiểu phương chính là thông minh. Người xem Trung Hoa bọn họ còn ở vội vàng khai cửa hàng nhập hàng. Cả ngày mệt chết mệt sống mà Nam Bắc chạy, người hắc gầy không biết vài vòng, ta tiểu phương cũng đã kinh doanh hảo cửa hàng, ngồi vẽ tranh kia gì đồ là có thể lấy tiền. Còn có người tự mình giao hàng tận nhà lạc tiền mẹ buổi tối cùng tiền ba khoe khoang. Trong lòng Mỹ tư tư tiền ba gật đầu tán đồng. Cảm khái vạn ngàn, cảm thấy tuy nói không sinh nhi tử, nhưng sinh cái có bản lĩnh khuê nữ. So hỗn trướng không tiến tới nhi tử tốt hơn nhiều. Phần mộ tổ tiên tuyệt đối mạo khói nhẹ, bọn họ hai vợ chồng hảo phúc khí còn ở phía sau. Khẳng định không thể so trong thôn có nhi tử nhân ra cái mơ siêu tiền bảo phương không biết ba mẹ. Này phiên lén than thở, ở giải quyết cung hóa nơi phát ra lúc sau, nàng trang phục cửa hàng sinh ý cơ bản đã muốn chạy tới quỹ đạo thượng. Cũng không cần nàng tự mình nhìn, lúc này, tiền bảo phương liền tưởng mướn cá nhân xem cửa hàng. Đem chính mình giải phóng ra tới làm điểm khác sự tỉ như quan tâm một chút đối tượng. Dưỡng hoa đủ loại thảo, có rảnh lại vẽ tranh đồ, cuộc sống gia đình không cần quá nhàn nhã từ khai trang phục cửa hàng sau. Nàng đã hồi lâu không có cùng Vệ Tư Niên hẹn hò xem điện ảnh Áp Đường Cái Người Môi Giới. Đều là hắn bất thời giờ lại đây xem nàng, giúp đỡ nàng bận việc hết thảy. Không hề câu oán hận, Tiền Bảo Phương cảm thấy tuy rằng kiếm tiền rất quan trọng, rốt cuộc liên quan đến nàng sinh hoạt tiêu chuẩn, nhật tử quá tư không dễ chịu vấn đề, nhưng trong sinh hoạt không ngừng kiếm tiền làm sự nghiệp hạng nhất sự tình. Không thể làm nó chiếm cứ nàng sở hữu thời gian không gian, nàng kiếm tiền là làm tiền vì chính mình phục vụ, mà không phải làm chính mình trở thành tiền tài nô lệ, nghĩ thông suốt điểm này. Tiền Bảo Phương kế tiếp liền ở Tiền Ba Tiền Mẹ không quá lý giải nhưng cũng không phản đối dưới tình huống, vì chính mình trang phục cửa hàng thông báo tuyển dụng một vị cửa hàng trưởng kiêm chức nhân viên cửa hàng, phụ trách xem cửa hàng chiêu đãi khách nhân bán xiêm y lý hóa từ từ, đối với nàng làm chuyện này. Vệ Tư Niên cử đôi tay hai chân tán đồng cũng tích cực hưởng ứng. Cho nên người cũng là hắn tìm tới, đối phương là huyện chính phủ mỗ lãnh đạo Phương Sa thân thích. Một cái trượng phu qua đời yêu cầu dưỡng một mình dưỡng dục mấy cái trong nhà hài tử ở nông thôn. Đại tỷ, người tương đối phúc hậu đáng tin cậy, Tiền Bảo Phương nhìn chúng chính là nàng ở huyện thành mưu. Sinh quá một đoạn thời gian, đã thích ứng trong thành bầu không khí. Tôi luyện sẽ xem mặt đoàn ý biết ăn nói, mấu chốt là người ta thượng quá xóa nạn mù chữ ban. Nhận thức một ít tự, ít nhất tính sổ ghi sổ không thành vấn đề, có năng lực. Còn biết chữ sẽ tính sẽ nhớ. Tiền Bảo Phương không có lý do gì chống đẩy như vậy, nhân tài. Vui vẻ vui lòng nhận cho, bất quá rốt cuộc có thể thắng hay không nhậm. Còn cần thử dùng một đoạn thời gian, Tiền Bảo Phương cho đối phương một vòng thời gian. Cho rằng hiệu quả thế nào, lúc sau cảm thấy không tồi mới chính thức đem trang phục cửa hàng giao phó qua đi, đương nhiên. Nàng cũng không phải Chu Bái Bì, tiền lương đãi ngộ định khá tốt, mỗi ngày xem cửa hàng lương tạm một khối tiền. Mỗi bán ra một kiện quần áo có 5 mao tiền khen thưởng. Nỗ lực một chút, một tháng xuống dưới tính tính cũng có 100 nhiều khối, này tiền đối lập Tiền Bảo Phương hiện. Giờ kiếm chính là thiếu, nhưng cùng mặt khác nhà xưởng công nhân viên chức mỗi tháng không đến 100 khối tiền lương so. Sánh với, đã cao rất nhiều, rốt cuộc giống Vệ Tư Niên như vậy huyện chính phủ cán bộ. Một tháng cũng mới 1-200 khối thu vào cho nên hỗ trợ xem cửa hàng đại tỷ đối này thực vừa. Lòng, thượng cương sau liền cùng tiêm máu gà giống nhau, nhiệt tình tăng vọt mà nhanh chóng đầu nhập đến công tác bên trong, Tiền Bảo Phương âm thầm quan sát. Mấy ngày, nhìn nàng xác thật làm ra dáng ra hình, phía trước khảo sát trong lúc biểu hiện không phải trang, cũng không phải kia chờ gian dối thủ đoạn người, mới vừa rồi yên tâm xuống dưới, ban ngày không hề qua đi. Chỉ ngẫu nhiên qua đi tra kiểm toán quản lý một chút là được, kỳ thật căn bản không cần nàng cỡ nào lo lắng, đối diện trong tiệm Tiền Ba Tiền Mẹ sẽ tự giúp nàng nhìn chằm chằm đâu, lại nói nhân gia đại tỷ cũng không ngốc, được như vậy cái hảo công tác, quý trọng đều không kịp, lại như thế nào sẽ ở lão bản cha mẹ mí mắt phía dưới giở trò, tự hủy tiền đồ, sau đó Tiền Bảo Phương liền rảnh rỗi. Rốt cuộc có thể ngủ trước lười giác, thường thường còn có thể làm điểm mới mẻ thức ăn đi an ủi một chút cách mạng đồng chí Vệ Tư Niên. Chờ hắn tan tầm sau cùng nhau đi dạo phố hẹn hò xem điện ảnh. Cảm tình so nàng bận rộn lúc ấy càng thêm hòa hợp, Tiền Ba Tiền Mẹ tuy rằng đau lòng khuê nữ thêm vào tiêu tiền mướn người xem cửa hàng, nhưng đối nàng cùng con rể như vậy bồi dưỡng cảm tình lại đặc biệt duy trì, hai vợ chồng xem qua một đoạn thời gian, nhìn thấy khuê nữ so khai cửa hàng bận rộn lúc ấy vui vẻ rất nhiều. Đơn giản cũng liền buông ra, cảm thấy như vậy cũng khá tốt, theo giữa hè qua đi. Đầu thu đi vào, thành Đông Phương Phương trang phục cửa hàng kinh doanh hừng hực khí thế. Xiêm y thịnh hành toàn thành, chế y xưởng bên kia ở đầu thu trước liền nhận được quá Tiền Bảo Phương. Vài lần thu gắn kế bản vẽ. Làm ra tới sau ăn ý mà không ở huyện thành thả xuống. chỉ cần là đánh Phương Phương phục sức nhãn trang phục. Trong xưởng trừ bỏ cấp bản địa Phương Phương trang phục cửa hàng cung hóa ngoại. Mặt khác cơ bản toàn bộ tiêu hướng nơi khác, Vương Trung Hoa bọn họ đã đem cửa hàng khai lên. Nhưng như cũ là chạy phía Nam nhập hàng chiếm đa số, bởi vì bọn họ đặc sắc chính là cái này. Luôn có hấp dẫn khách hàng điểm, có thể làm cho bọn họ mặt tiền cửa hàng ở một chúng như măng mùa xuân sôi nổi ngoi đầu trang phục. Cửa hàng chung chiếm cứ một vị trí nhỏ, tiền bảo Phương bên này hàng mẫu vẫn cứ là thông qua bọn họ. Tiện thể mang theo, nhưng nàng sẽ dựa theo kiện số trả tiền. So với bọn hắn bán đơn phẩm giới còn muốn cao, tuyệt đối là đủ ý tứ, Vương Trung Hoa suy đoán đến nàng kinh doanh hình thức. Thử thăm dò hỏi sau cảm thấy chính mình là làm không tới. Không cái kia thiết kế thiên phú, hắn đám kia huynh đệ cũng không thành. Phân phó làm cho bọn họ làm việc hành, nhưng nếu là kêu đại lão ra nhéo tranh cái gì bản vẽ. Quả thực so giết bọn họ còn khó chịu, cho nên tiền bảo Phương loại này cùng chế y xưởng hợp tác lẫn. Nhau kiếm tiền cùng có lợi đầu óc, bọn họ bắt trước không tới, nhưng thật ra nàng khai cửa hàng hình thức có thể tham khảo, không đợi. Vương Trung Hoa từ giữa học tập quản lý trang phục cửa hàng kinh nghiệm. Tiền bảo Phương thừa dịp thu trang thượng tân công phu, khó được từ cùng Vệ Tư Niên ngọt ngào luyến ái chung bước ra. Chủ bị ở thành Tây khai một nhà đồng dạng Phương Phương trang phục cửa hàng. Thỏa mãn đại gia không cần chạy quá toàn thành là có thể mua được nhà nàng xiêm y ý nguyện. Kết quả là, ở trận đầu mưa thu rơi xuống là lúc, Phương Phương phục sức đệ nhất gia xích chi nhánh khai trương. Cùng lúc đó, huyện thành quanh thân lại là kiến mấy sở nhà xưởng, giống ăn thịt phẩm xưởng, bánh quy xưởng. Xưởng đồ hộp linh tinh theo thứ tự ở ngoài thành rơi xuống đất nở hoa, này đó tất cả đều là Vệ Tư Niên bận rộn kết quả, ở tiền bảo Phương vì sự nghiệp càng tiến thêm một bước thời điểm. Hắn cũng không nhàn rỗi, cấp trong huyện kéo tới càng nhiều tài chính, mượn dùng bản địa nông sản phẩm thông qua nhà xưởng lại gia công làm thành chịu đại chúng hoan. Nghênh sự vật, không chỉ có thể thỏa mãn địa phương ba tánh nhu cầu. Còn có thể tiêu ra bên ngoài mà thậm chí cả nước. Để bàn sống trong huyện thị trường kinh tế, theo hắn như vậy dốc sức nỗ lực. Huyện thành kinh tế cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được mà phồn vinh lên. Nhân dân quần chúng sinh hoạt trình độ được đến rõ ràng đề cao tương ứng. Tiền bảo Phương trang phục cửa hàng sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Là Vệ Tư Niên công tích dưới được lợi người chi nhất, chờ đến hai người đều nhàn rỗi xuống dưới. Thu hoạch vụ thu lại mau tới rồi, hồi thôn thu hoạch vụ thu phía trước. Tiền ba tiền mẹ đem tương lai con rể kêu lên tới. Người một nhà ăn bữa cơm, thương lượng cấp khuê nữ làm hôn lễ sự tình, phía trước bọn họ đã tìm người tính quá ngày lành tháng. Tốt, định ra hôn kỳ. Thời gian đúng là ở thu hoạch vụ thu sau không lâu, lấy nhị lão ý tứ. Đó chính là làm Vệ Tư Niên đến lúc đó xem có thể hay không thỉnh mấy ngày giả. Thu hoạch vụ thu sau ở trong thôn đem hôn sự là mơ siêu huyện thành lãnh cái chứng tuyên thệ từ gì. Đó tiến hành một chút liền thành, trong thôn tiệc cưới tiệc rượu là khẳng định muốn bãi, như thế nào cũng đến thỉnh các hương thân chứng kiến ăn mừng một phen, mặt khác. Còn có kinh đô bên kia yêu cầu trước tiên thông chi một tiếng, tiền ba bọn họ trải qua lần trước về. Tư Niên giới thiệu, cũng biết làm nghiên cứu những cái đó cao nhân giống nhau đều vội không gì thời gian. Thông ra hai vợ chồng đối nhi tử giống như cũng không quá quan tâm. Đến lúc đó kết hôn tới hay không hiện trường không sao cả. Nhưng dù sao cũng phải biểu cái thái ra tới. Bằng không bọn họ khuê nữ vào cửa thành gì, Vệ Tư Niên nhất nhất đáp lời. Thực mau liền cấp ở kinh đô cha mẹ đi tin, trực tiếp phát điện báo, ở ngay lúc này nhất nhanh chóng hiệu suất cao cùng ngày phát. Cùng ngày phải tới rồi hồi âm ơ siêu vệ ra ba mẹ hồi âm là toàn bằng Vệ Tư Niên chính mình làm chủ. Tỏ vẻ hai vợ chồng hiện tại tất cả đều chính vội vàng nghiên cứu hạng mục vì quốc gia làm cống hiến. Mấy năm nội không một cái có thể thoát khỏi thân ly kinh ra ngoài. Bởi vậy phiền toái thông ra bên này hỗ trợ đặt mua một chút. đến lúc đó bọn họ người tới không được, nhưng nhất định sẽ gửi tới dính lễ cùng đồ vật lấy kỳ xin lỗi từ từ tiền ba tiền mẹ nhìn lúc này. Tin khi lại lần nữa một lời khó nói hết, càng thêm cảm thấy con rể chính là kia bị không đáng tin cậy cha mẹ nuôi thả bên ngoài đương cỏ dại. Lớn lên tiểu đáng thương, quá chọc người đau lòng, thông ra hai vợ chồng nguyện ý ủy quyền làm cho bọn họ bên này đặt mua hôn. Sự là khá tốt, nhưng nhân gia đối nhi tử cũng quá không coi trọng điểm đi. Nhìn trong lòng trong mắt đều là nghiên cứu. Hai tử đều vén lên tay một chút mặc kệ, không phải bọn họ không coi trọng chuyện này. Không muốn lại đây, vô cùng có khả năng là ra không được. Nghe nói có chút nghiên cứu đem đặc biệt nghiêm mật, đi vào liền dễ dàng không thả người. Còn thỉnh chú thím thứ lỗi giới cái, vệ tư niên ngượng ngùng vì nhà mình cha mẹ nói câu công đạo. Lời nói, tiền ba tiền mẹ vội vàng xua tay. Trong lòng biết thông gia kia hai người là làm đại sự. Không tới liền không tới đi, chỉ cần thành ý tới rồi là được, bên kia nếu không ý kiến. Ta liền dựa theo nơi này phong tục tới làm việc nhi. Tiền ba cuối cùng xác nhận nói, vệ tư niên vui vẻ gật đầu. Không có một chút ý kiến, toàn bằng nhị lão an bài, tiền mẹ tức khắc một nhạc. Mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa lòng, lập tức vui mừng mà nhắc nhở nói. Hảo hai tử, còn gọi chú thím đâu, nên đổi cái xưng hô lạp, vệ tư niên nhìn mắt không phản đối tiền bảo phương. Lập tức theo tiếng cười hô thanh ba mẹ tiền ba tiền mẹ ai ai đáp lời. Cao hứng đầy mặt hồng quang, sau đó, vệ tư niên riêng không ra một ngày thời gian bồi tiền bảo phương ở huyện thành đi dạo phố chuyển. Động, còn đi vùng ngoại ô tân kiến nhà xưởng tham quan một vòng. Cuối cùng trở về thừa dịp cục dân chính nhân viên công tác tan tầm phía trước. Hai người qua đi đem chứng lãnh tiền bảo phương tại đây lúc sau bị hắn lãnh tới rồi huyện thành phủ. Cán bộ ký thúc xá, người sau tính toán đem này cải trang thành tân phòng. Về sau hai người cùng nhau trụ tuy rằng vệ tư niên phân đến chỉ là một thất một vệ phòng ở. Nhưng không gian không tính tiểu. Cách một chút có thể phân ra cái tiểu phòng khách cùng phòng ngủ ra tới. Lại còn có tiểu ban công, ngoài cửa cũng có địa phương có thể phóng cái bếp lò từ đương phòng bếp. Không muốn làm cơm lời nói cũng có thể trực tiếp ăn huyện chính phủ nhà ăn. Nhìn rất không tồi, nhưng mà tiền bảo phương kỳ thật càng muốn ở huyện thành mua cái mang sân phòng ở. Sau đó không chỉ có thể đương tân phòng. Còn có thể đem ba mẹ tiếp nhận đi cùng nhau trụ, làm nàng cùng vệ tư niên ở tại huyện chính phủ đài. Viện nhà ngang, lại phóng tiền ba tiền mẹ ở bệnh viện người nhà viện tạp vật nhà trệt nhỏ ở. Tiền bảo phương không thể an tâm siêu vệ tư niên hiểu biết nàng ý tưởng sau cha xét cha mấy năm. Gần đây phía trên hạ phát chính sách tư liệu, sau đó cầm đi cùng huyện lãnh đạo nói chuyện hạ, trở về nói cho tiền bảo phương. Mua bán phòng ở điều lệ, mặt trên kỳ thật đã thông qua, nhưng cụ thể thực thi lên tiến độ tương đối chậm, ít nhất bọn họ bên này tiểu huyện thành còn không có khai triển đến kia một bước, bất quá cũng không. Cần chờ lâu lắm, trong huyện thực mau liền sẽ đem này đó lợi dân chính sách nhất nhất để đi lên thực thi đi xuống. Đến lúc đó mặc kệ là mua mặt tiền cửa hiệu vẫn là tiểu viện tử đều có thể, trước đó. Tân phòng chỉ có thể trước bố trí ở hắn trong ký túc xá. Trở về sau thời cơ tới rồi lại mua phòng ở chuyển nhà tiền bảo phương không còn có không hài lòng. Trở về cùng ba mẹ đem việc này vừa nói sau liền bắt đầu tích cực mà bố trí tân phòng. Đem kia một thất một vệ phòng cải tạo thành nàng cảm nhận chung bộ dáng, vệ tư niên tắc dọn đi cùng. Đồng sự tạm thời tễ một tễ. Cũng tìm tới kiến trúc tài liệu cùng công nhân dựa theo đối tượng ý thức trang hoàng. Không cần mấy ngày liền làm ra cái không sai biệt lắm bộ dáng, chờ đến thu thập thỏa đáng. Tân phòng liền lượng ở đàng kia thông gió, chỉ chờ hai người kết hôn sau dọn của hồi môn qua đi trải giường chiếu nhiệt bếp lại một năm nữa. Thu hoạch phụ thu đi vào khi, vệ tư niên trực tiếp thỉnh thời gian nghỉ kết hôn. Sau đó cùng tiền ba tiền mẹ bọn họ một khối trở về. Chuẩn bị trước hỗ trợ thu hoạch phụ thu. Sau đó lại bãi tiệc rượu làm hôn sự. chuyện quan trọng một kiện không rơi hạ, dù sao trong thôn Tân Kiến phòng ở chung vốn là có hai người phòng, lúc này trở về ngày mùa không sợ không chỗ ở, vì thế tiền ba tiền mẹ đơn giản đóng cửa cửa hàng. Treo lên cái về nhà thu hoạch phụ thu bố cáo bài liền bao lớn bao nhỏ mà hồi thôn, đồng thời. Tiền Bảo Phương cũng xem xét một phen chính mình hai nhà trang phục cửa hàng. Gõ một chút xem cửa hàng người. Theo sau cùng vệ tư niên cùng nhau đi theo trở về, Vương Trung Hoa những người đó còn lại là để lại. Mấy cái xem cửa hàng người. Dư lại cũng cùng Tiền Bảo Phương ra giống nhau sôi nổi ở thu hoạch phụ thu trước hồi thôn vội việc. Nhà nông, bọn họ này nhóm người tương đương với là thể thể diện diện áo gấm về làng trở về. Đã chịu các hương thân nhiệt liệt hoan nghênh, vây đi lên khen tặng nói tốt đếm không hết mọi người như vậy nhiệt tình. Vương Trung Hoa làm thôn bí thư chi bộ nhi tử, đơn giản liền từ hắn dắt đầu, làm ra ngoài làm buôn bán tránh đến tiền người góp tiền bày một hồi tiệc rượu. Mở tiệc chiêu đãi chư vị quê nhà hương thân, một cái là cảm tạ bọn họ không ở trong thôn thời điểm. Đại gia hỏa đối gia nhân hỗ trợ chiếu cố, một cái khác cũng là vì kế tiếp bận rộn thu hoạch phụ thu. Cố lên cổ vũ Tiền Bảo Phương trong nhà bốn người ngày thường đều bên ngoài. Trừ bỏ tiền ba tiền mẹ mỗi tháng ngẫu nhiên sẽ trở về hướng trong nhà ngoài ruộng nhìn thượng liếc. Mắt một cái. Mặt khác thời gian phần lớn ít nhiều quê nhà hỗ trợ nhìn sân cùng đất. Không cho những cái đó cực phẩm thân thích soàn soạt cho nên lần này góp tiền làm tiệc rượu. Nhà bọn họ cũng không keo kiệt, trực tiếp tặng 50 khối qua đi, trừ cái này ra. Tiền mẹ còn cố ý đem mang về tới trái cây ăn vặt một yếm phân ra tới. Hướng chung quanh hàng xóm ra đưa. Cuối cùng dư lại cấp thôn bí thư chi bộ Vương Thúc ra đưa một ít. Bất luận là nhà hắn tự dùng, vẫn là đến lúc đó làm tiệc rượu bưng lên bàn chiêu đãi hương thân đều khiến cho, đối với cái này an. Bài, tiền ba không phản đối. Lúc ấy quyết định đem hắn trong tiệm này đó chưa kịp bán xong hóa mang về tới chính là như vậy ý tứ. Tùy tiện tiền mẹ chi dùng, muốn nói dĩ vãng tiền ba tiền mẹ nhưng không như vậy xảo tâm tư. Cũng khẳng định luyến tiếc bạch bạch đem đánh đồ tốt ra bên ngoài giải, nhưng hiện tại hai người. Không phải đều trường quá kiến thức sao? Người một nhà đều ở huyện thành khai cửa hàng làm sinh ý. Trong nhà mỗi ngày bó lớn tiền thu, tầm mắt cùng tự tin sớm đã dưỡng không bình thường. Cùng trước kia xưa đâu bằng nay, giống người tình lui tới chuyện này. Không cần Tiền Bảo Phương nói thêm tình, chính bọn họ liền làm thỏa đáng, đều nói cắn người miệng mềm. Bắt người tay ngắn, có thấu phân bàn tiệc cùng đưa tới cửa liên là cảm tình thứ tốt. Trong thôn ai còn sẽ nói nhà bọn họ không tốt, mặc dù có kia tâm lực ghen ghét nhà bọn họ kiếm lời đồng tiền lớn người. Cũng sẽ không rõ ràng nói ra kêu mọi người khinh thường xem thường, thực sự có sau lưng nói xấu động. Ngoài điểm từ, nói ví dụ những cái đó cực phẩm thân thích linh tinh. Không cần tiền ba bọn họ ra tay giáo huấn, thôn bí thư chi bộ hai cha con bắt được liền đêm này hung hăng răn dậy một đốn. Kiên quyết dừng lại trong thôn bất chính chi phong, còn đại ra một cái thuần phác sinh hoạt hoàn cảnh, Vương Thúc nói. Nhà ai nếu là hâm mộ đi huyện thành làm buôn bán kiếm tiền gì? Chính mình liền đi trong thành thử làm buôn bán, đương công nhân đi kiếm a. Ta cũng không ngăn đón không phải, nếu là chính mình không bản lĩnh ở bên ngoài dừng bước. Chính mình không cái kia kiếm tiền năng lực, vậy thành thành thật thật đãi ở trong thôn trồng trọt, đừng lải nha lải nhải dở trò theo sát Vương Thúc thanh minh. Vương Trung Hoa cũng tỏ vẻ, trong thôn tiểu tử thậm chí tiểu cô nương. Nguyện ý đi ra ngoài lang bạt dốc sức làm, bọn họ liền mang theo chỉ đạo vài lần. Nguyện ý tiến xưởng làm lâm thời công lấy tiền lương, bọn họ cũng có thể giới thiệu đi khảo thí phỏng vấn. Nhưng cuối cùng có thể hay không đứng lên tới, có thể hay không tiến xưởng, bọn họ không làm bảo đảm, muốn dựa bản thân bản lĩnh, sư phụ lãnh vào cửa. Tu hành ở cá nhân, lời này thả ra đi sau. Thật là có mấy cái có bốc đồng tiểu hòa tìm được Vương Trung Hoa cầu chỉ điểm chiêu số, đến nỗi cô. Nương gia, có lão niên đầu bảo thủ quan niệm ở, phần lớn bị trong nhà quản nghiêm. Không phải ai đều giống Tiền Bảo Phương giống nhau là ba mẹ độc đinh miêu. Muốn gì cấp gì, nói gì là gì, bất quá trong đó cũng không phải không có lá gan rất có ý tưởng cô nương. Chạy đến Tiền Bảo Phương trước mặt thỉnh giáo, nhưng mà nhân gia chẳng những yêu cầu nàng hỗ trợ. Thuyết phục trong nhà quan niệm thủ cựu cha mẹ, còn muốn đảm bảo đối phương cuối cùng có thể giống nàng giống nhau đem sinh ý làm lên. Đến lúc đó thật có thể vì trong nhà kiếm được tiền, này hai việc. Tiền Bảo Phương nếu thật muốn làm nói, không phải làm không được nhưng dựa vào cái gì đâu. Chỉ là cùng thôn hương thân, quăng tám sao cũng không tới quan hệ, lại không phải sinh dưỡng nàng thân cha thân mụ, lại không phải thân cụ huyết thống huynh đệ tỉ muội. Nàng não chủ mới đối một ngoại nhân phí tâm phí lực a, vạn nhất đến lúc đó lại dạy ra một cái giáo. Hội đồ đệ đói chết sư phụ Bạch Nhãn Lang ra tới. Nàng cũng thật muốn nôn đã chết, bởi vậy, Tiền Bảo Phương căn bản không nói tiếp cha, dăm ba câu hống người đem phòng tay khoai lang đưa đến Vương Trung Hoa nơi đó đi, một con dê là đuổi. Hai con dê cũng là đuổi, có trong thôn mặt khác nỗ lực hăm hở tiến lên tiểu hỏa cô nương so đối với. Trừ phi thật là cái du mộc ngật đáp. Bằng không cũng đến bận tâm thể diện biết điểm nên như thế nào tiến tới, thuận tiện làm Vương Trung Hoa bọn họ giáo một giáo này gan lớn cô nương làm người xử thế, có bốc đồng muốn kiếm tiền là hảo. Nhưng cũng cần làm đến nơi đến chốn hạ công phu, không phải quang nghĩ đầu cơ trục lợi chiếm người khác tiện nghi là được, Vương Trung Hoa thực phụ. Trách mà đêm này đó có gan ngoi đầu người đều mua chuộc qua đi. Thừa dịp thu hoạch phụ thu khoảng cách cho bọn hắn thượng vừa lên đơn giản huấn luyện khóa. Dạy dỗ cùng dặn dò một ít ở trong thành thường thức tính đồ vật chờ đến thu hoạch phụ thu sau. Bọn họ liền phải phản hồi huyện thành tiếp tục đầu cơ trục lợi xiêm y. Đến lúc đó những người này sẽ soát tiếp theo phê, dư lại sẽ chia làm hai bộ phận, hoặc là đưa đi huyện thành bên cạnh nhà máy thử xem có thể hay không đi vào làm lâm thời công. Hoặc là đi theo bọn họ học, ở bọn họ ca mấy cái thuộc hạ làm việc hoặc là chính mình rời đi đơn đả độc đấu, chiêu số cho. Kinh nghiệm cũng nói, vẫn là câu nói kia, có thể hay không thành toàn xem năng lực cá nhân cùng vận khí đi, này vẫn là bởi vì Vương Thúc Hy. Vọng nhi tử kéo rút một chút trong thôn hương thân, mà Vương Trung Hoa cũng nhớ đồng hương cùng thôn tình nghĩa. Mới dụng tâm mang dẫn bọn hắn. Bằng không vội vàng thu hoạch phụ thu đều mệt chết mệt sống. Ai còn có cái kia tinh lực quản người khác sự tình, những cái đó bắt lấy cơ hội này người. Có quý trọng, có không cho là đúng. Có hạt hỗn suy nghĩ cọ tiện nghi. Cũng có yên lặng thâu sư đi theo học. Vương Trung Hoa bọn họ xem đến rõ ràng. Cái nào có thể sử dụng, cái nào không thể dùng. Một đám trải qua xã hội thực tiễn rèn luyện nhân tâm đều có văn chương, đối này. Tiền Bảo Phương cũng mặc kệ, chính mình hoàn toàn đứng ngoài cuộc, Vương Trung Hoa quản chuyện này. Bởi vì nhân gia dù sao cũng là thôn bí thư chi bộ nhi tử. Vì người trong thôn nhọc lòng một chút cũng coi như hẳn là. Mà nàng cái này bình thường thôn nhỏ dân bao biện làm thay làm này đó làm gì? Không đến tốn công vô ích. Có cái kia công phu, nàng còn không bằng xuống đất làm điểm sống, hoặc là tránh ở trong nhà trang trang xấu hổ, vì thu hoạch phụ thu sau hôn sự làm chút chuẩn bị đâu, hôn sự kỳ thật không dùng được Tiền Bảo Phương. Làm gì, bởi vì tiền ba tiền mẹ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Của hồi môn đều khẽ yên lặng cõng nàng tìm người đánh hảo. Còn có hỉ bị hỉ trướng hỉ bình gì đó. Đều bị nhị lão đặt mua hảo trộm ở tân phòng một gian trong phòng khóa. Đến lúc đó làm việc lấy ra tới trực tiếp dùng liền thành Tiền Bảo Phương cũng không biết hai người. Là khi nào bị hạ này đó. Khó trách tiền ba tiền mẹ mỗi lần về nhà một chuyến đều bao lớn bao nhỏ mang. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng là mua lễ vật đưa cho quen biết nhân gia. Hoặc là cấp nhà mới thêm vào đồ vật. Kết quả đều là cho nàng chuẩn bị, nói không cảm động là giả. Vì thế nàng đều tưởng đi theo xuống đất hỗ trợ làm điểm sống. báo đáp ba mẹ một phen hậu ái, đáng tiếc cuối cùng người là đến trong đất. Nhưng lại bị tiền ba tiền mẹ cùng vệ tư niên liên thủ đè nặng không làm nàng thật ở ngay phía dưới. Phơi lao động, chỉ là ngồi ở hai đầu bờ ruộng bóng cây hại nhìn ấm nước cùng vụn vặt đồ vật. Đi theo trong nhà nghỉ ngơi không gì khác nhau. Hâm mộ một ít yêu cầu xuống đất các cô nương thiếu chút nữa phạm bệnh đau mắt trong lúc. Tiền Bảo Phương còn đụng tới quá một lần tiểu thuyết nữ chủ Lý Nhị Ni, khi đó nàng mới vừa cấp ba mẹ. Cùng với vệ tư niên đưa xong thủy, trở lại bóng cây hạ tiếp tục nghỉ chân. Đối phương cao cao nâng cằm vẻ mặt kiêu ngạo khinh bỉ từ nàng trước người đi qua. Tiếp đón đều khinh thường đánh thượng một tiếng, Tiền Bảo Phương nhìn Lý Nhị Ni như vậy cao tư thái. Mà rời đi, quay đầu lại ngẫm lại, cảm thấy này nha hẳn là trọng sinh đã trở lại, chính là trong cốt truyện nữ chủ trọng sinh giống như. Không phải thời gian này, nhưng lần trước đối phương tư bôn còn không phải là trước tiên sao. Phòng trưng trọng sinh cũng đến đi phía trước đề ra, bằng không người đều cùng tiểu bạch kiểm tư bôn sao sao thất tâm bị bán. Còn đương mao nữ chủ a, bất quá hiện tại này đó cũng cùng nhà bọn họ không quan hệ, nam chủ gì đó sẽ để lại cho trọng sinh trở về nữ chủ hiếm lạ đi thôi, nàng lập tức liền cùng vệ tư niên kết hôn sinh. Hoạt, bên cái gì nam chủ nữ chủ, tất cả đều không cần đi để ý tới, chỉ đương bình thường hương lân chỗ bái, hợp nhau liền hợp, không hợp liền tán, chỉ là vừa rồi kia một màn trùng hợp bị tiền mẹ thấy được. Vào lúc ban đêm về nhà ăn cơm thời điểm, nàng không khỏi ở trên bàn cùng khuê nữ nói lên về Lý Nhị Ni những cái đó 1, 2, 3, 4 chuyện. Này, Lý gia này khuê nữ a, liền không phải chản đèn cạn dầu, xem nàng đều lăn lộn chính là chuyện gì nhi a, trước đây không phải 1, 2 phải cùng thôn tiểu. Học lão sư giảo hợp đến một khối sao, thiếu chút nữa nháo xấu mặt sự. Mắt thấy hôn ước đều phải lui rớt như ý, trước đây nhi cái nàng đột nhiên lại thay đổi khuôn mặt nhi. Ở nhân gia tiểu tử trước mặt lấy lòng khoe mẽ chết sống không nghĩ từ hôn lạc nghe nói còn cho. Chính mình sửa lại tên, không gọi Nhị Ni, kêu kia gì văn gì kỳ, nói là cha mẹ khởi quá lão thổ, ngại không dễ nghe cái này kia lão sư đáng giận lại đáng thương nha. Bị nàng tự mình đi cử báo lưu manh tội trảo tiến lao tử. Cũng coi như trừng phạt đúng tội. Chính là cô nương này tâm quá độc ác. Nghe nói lúc trước vẫn là nàng bản thân chạy tới truy nhân ra. Nhìn tiền mẹ ở cao hứng càng bát quái càng không có yên lòng. Tiền ba chạy nhanh đúng lúc mà gõ gõ chén biên. Nhắc nhở bà nương nhà mình con dệt còn ở trên bàn đâu. Đừng nói những cái đó có không ô lỗ tai, tiền mẹ lấy lại tinh thần. Chạy nhanh mà câm miệng dừng lại cái này câu chuyện, ngược lại nhạc a mà nói lên hôn lễ thượng một ít việc nghi. Tiền Bảo Phương một bên nghe một bên suy. Xét vừa rồi nghe được những cái đó nội dung, lấy ra đến chính mình muốn tin tức đầu tiên, tiểu thuyết nữ chủ Lý Nhị Ni. Không, nhân gia đổi tên, hiện tại sửa kêu Lý Văn Kỳ. Nữ chủ Lý Văn Kỳ hẳn là ở phía trước mấy ngày trọng sinh đã trở lại tiếp theo. Đối phương cùng trong cốt truyện giống nhau, phỏng chừng là tư bôn đến nửa đường kịp thời, lãng tử hồi đầu. Hiện giờ chính quấn lấy thiếu chút nữa từ hôn vị hôn phu khom lưng cúi đầu soát hảo cảm. Ý đồ bế lên tương lai một tỉnh nhà giàu số một đùi. Quá thượng phu thái thái năm tháng hạnh phúc nhật tử cuối cùng. Vị này trọng sinh nữ chủ đối nàng cái này nhà giàu số một vợ trước giống như ôm có địch ý. Khả năng còn không biết nàng Tiền Bảo Phương đã có hôn ước đối tượng. Sắp thành hôn sự tình tự hỏi quá này tam điểm. Tiền Bảo Phương thầm nghĩ vừa lúc chờ hôn sự xử lý lên cũng kêu nữ chủ nhìn một cái. So sánh với ưu tú vệ tư niên, kia cái gì nam chủ nàng thật không hiếm lạ. Nhưng ngàn vạn đừng giống trong cốt truyện như vậy đem móng vuốt duỗi đến nàng xúc phạm người có quyền thế, bằng không cuối cùng xui xẻo chính là ai đều nói không chừng đâu, quyết định như vậy chủ ý. Lúc sau mấy ngày bận rộn thu hoạch vụ thu qua đi, Tiền Bảo Phương lại không phát hiện Lý Văn Kỳ tái giống như lần trước giống nhau. giống như kiêu ngạo Khổng Tước nữ vương dường như từ nàng trước mặt đi qua. Nhưng thật ra từ người khác trong miệng nghe nói qua vài lần đối phương ăn cây táo, rào cây sung, nhà mình việc nhà nông không làm, lại chạy đến thôn bên vị hôn phu ra mặt nóng dán mông lạnh đương châu ngựa sai sử quang huy, sự tích có lẽ là nàng một phen thành tâm ăn năn cảm động kia người nhà. Chờ đến thu hoạch vụ thu qua đi, giúp đỡ xuống đất làm việc phơi đen một tầng Lý Văn Kỳ rốt cuộc được đến vị hôn phu thừa nhận. Không có nhắc lại từ hôn việc Lý Văn Kỳ rất giống được đến thật lớn bảo đảm giống nhau. Ở trong thôn lập tức liền run đi lên, liền nàng ba mẹ cũng chưa mắt thấy, dứt khoát liền không thế nào quản nàng, chỉ dạy hảo phía dưới mấy cái tiểu tử khuê nữ đừng theo chân bọn họ đại tỷ học nguyên bản. Nàng còn muốn chạy đến ghi hận vợ trước bên này khoe khoang một phen. Nhưng đương sự tỏ vẻ căn bản không ăn kia một bộ tiền bảo phương trực tiếp qua ở nhà che bạch mấy ngày, tính toán đến lúc đó xuyên hỉ phục có thể đẹp điểm. Không có cái kia nhàn tâm cùng một cái bệnh tâm thần đánh cái gì lời nói sắc bén. Đơn giản không thấy, làm tiền mẹ đem người chắn trở về, lại nói tiếp. Lý Văn Kỳ thật là quá tự mình, chỉ chú ý tự thân kia địa bàn, chẳng sợ nàng thoáng hỏi thăm một chút. Cũng sẽ không biết tiền bảo phương đã cùng kiếp trước không giống nhau. Trừ bỏ không cùng nàng bảo bối nam nhân kia có cái gì giao thoa ngoại. Còn đã sớm định rồi hôn ước đối tượng sắp kết hôn sự thẳng đến thu hoạch phụ thu sau giao xong lương. Thực nộp thuế, lương thực về thương, đại gia hỏa rảnh rỗi. Nàng mới từ trong nhà cha mẹ trong miệng nghe được nhà họ tiền hai vợ chồng phải cho khuê nữ làm hôn sự tin tức, sau đó liền chấn kinh rồi, Lý Văn Kỳ không thể tin được. Chạy nhanh hướng người trong nhà hỏi thăm tiền bảo phương ra sự tình. Rốt cuộc đã biết cùng kiếp trước không quá giống nhau một ít việc tỉ như tiền ra đi rồi, cứt chó. Vận, nhờ họa được phúc ở huyện thành dừng bước cùng phát đạt. Còn quải tới cái huyện cán bộ đương con rể. Thật là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Tiện sát người khác tỉ như tiền bảo phương ở trong thành khai trang phục cửa hàng. Liên quan cha mẹ đều đi theo làm khởi tiểu sinh ý. Có bó lớn tiền kiếm, hiện tại còn phải gả cho huyện cán bộ đương người thành phố. Về sau ăn thượng lương thực hàng hóa không là vấn đề. Thật không phải giống nhau hảo mệnh tỉ như thôn bí thư chi bộ nhi tử thế nhưng từ bỏ tiếp nhận hắn. Cha công tác, mang theo trong thôn tiểu tử chạy ra đi lang bạt học tiền ra làm buôn bán. Hiện giờ ở huyện thành cũng là có cửa hàng có bài mặt nhân vật. Hiện nay còn hồi báo quê nhà, chuẩn bị mang trong thôn có chí hướng người trẻ tuổi đâu, mặt khác huyện thành tiến cử Hoa Kiều. Đầu tư bên ngoài khai thật nhiều nhà xưởng, trong thôn có bản lĩnh có tay nghề người đều đi nhận lời mời quá. Vài cái đều thành công đi vào lên làm lâm thời công. Tuy nói là lâm thời công nhân, nhưng kia cũng là công nhân a, nên có tiền lương cùng phúc lợi đều có. Một nhà chỉ cần ra một cái như vậy, ngày ấy tử quá miễn bàn nhiều dễ chịu, có mặt nhi lại làm người hâm mộ còn có mặt khác nhiều vô số một ít thượng vàng hạ cám bất đồng chỗ. Nói đều nói không xong, không cẩn thận dò hỏi không biết. Một khi hỏi rõ ràng, Lý Văn Kỳ chợt kinh ngạc phát hiện, không ít chuyện cùng kiếp trước so sánh với đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. Tác giả có lời muốn nói, đại phì chương dâng lên, ngủ ngon mô a, du ba, du, hết chương.